tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1415, đỉnh phong chi chiến 1, góc truyện audio.com, không hổ là đại vua mạnh nhất, thiên phú đúng là châu bò. Còn mạnh hơn Như Lai cực hạn giác tỉnh, xem ra cũng không phải ở trong thần thoại càng mạnh cực hạn giác tỉnh sẽ càng mạnh, còn phải xem thời gian tu luyện của bọn họ. Tần Quân mừng rỡ nghĩ, ngay sau đó trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một lỗ đen, hình thiên cấp tốc bước ra, khí tức khủng bố làm cho cả đại đảo rung động. Bách Lý Thủ Ước cấp tốc xuất thủ về phía hình thiên chỉ cảm thấy một cỗ kình phong đập vào mặt, vô ý thức huy động kiền thích. Đáng tiếc, hắn cùng Bách Lý Thủ Ước cảnh giới chênh lệch ngũ trọng thiên, thực lực càng là ngày đêm khác biệt, trong chớp mắt liền bị Bách Lý Thủ Ước đập đến sâu trong tinh không, không thấy tăm hơi. Tần Quân trừng to mắt, tâm muốn giết Bách Lý Thủ Ước cũng có. Bốn vị thần ma đồng dạng trợn mắt hốc mồm, nhất là Cửu Linh Nguyên Thánh âm thầm may mắn hắn chỉ là bị bóp cổ. Tần Quân một bàn tay đập vào trên ót Bách Lý Thủ Ước, nói: "Ngươi làm gì, lại ra tay với thủ hạ của trẫm?" Ách, Bách Lý Thủ Ước một mặt mộng bức, khí tức đại đạo chí tôn của hình thiên để hắn vô ý thức tưởng rằng địch nhân, không nghĩ tới lại là thủ hạ của Tần Quân. Lúc này, một cỗ khí thế khủng bố muốn phá tan vũ trụ từ sâu trong tinh không bạo phát, nương theo một tiếng gầm gừ chấn động không gian vang lên, cuồng phong gào thét, tốc độ của hình thiên nhanh đến để con mắt của Tần Quân theo không kịp. Chết, hình thiên giơ cao búa, muốn một phủ chém giết Bách Lý Thủ Ước. Hậu Nghệ cùng Cửu Linh Nguyên Thánh bị khí thế của hắn ép tới bịch hai tiếng, co quắp ngã xuống đất. Dừng tay, Tần Quân vội vàng nói, nhức đầu không thôi, mặc dù hình thiên cực hạn thức tỉnh tu vi bay vọt nhưng so sánh với Bách Lý Thủ Ước chênh lệch cực lớn, hắn không muốn nhìn thấy hai vị thủ hạ đánh nhau. Hình thiên nghe xong, đành phải dừng tay, búa cách cái trán của Bách Lý Thủ Ước không tới nửa mét. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người đều tràn ngập sát cơ. Khuôn mặt hình thiên dữ tợn, hai mắt đục ngầu của Bách Lý Thủ Ước lóe ra hàn mang. Vô số năm đi qua, Bách Lý Thủ Ước không còn là chó săn của thiên đế năm đó, đã là đại đạo chí tôn, nếu không phải Tần Quân ở bên cạnh, hắn sẽ một trường đánh chết hình thiên. Đi thôi, về Lâm Thánh Tiên Vực, Tần Quân trầm giọng nói, thiên đế oai, không cho phản bác. Hình thiên tức giận nữa, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, hừ lạnh một tiếng, thu hồi kiền thích. Bách Lý Thủ Ước thì hấp tấp đi tới bên cạnh Tần Quân, cười hắc hắc không ngừng, cùng lúc trước tưởng như hai người. Đám người Dương Tiễn đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn đều rất ngạc nhiên Bách Lý Thủ Ước đến cùng là thần thánh phương nào, Tần Quân đối với hắn, lại có ân đức như thế nào. Cứ như vậy, một đoàn người cấp tốc bay khỏi đại đảo, rời thiên đế vũ trụ. Nhìn thấy đám người Tần Quân bay ra thiên đế vũ trụ, thám tử ở chung quanh nhao nhao dùng thần thức xâm nhập thiên đế vũ trụ, phát hiện các cường giả của Bách Lý gia gần như chết hết, sinh linh còn sống tu vi đều không cao. Ti, Bách Lý gia bị diệt, thật hay giả, Tần thiên đế quá tuyệt. Đây chính là Bách Lý gia a, cho dù không có Bách Lý Hồng Cương, cũng là bá chủ vũ trụ a. Vô Song đại chiến sắp đến, vậy mà xảy ra chuyện như vậy. Đợi Vô Song đại chiến mở ra, ai dám thương Tần Thiên Đế? Ngoại trừ đại đế hạ thần võ, ai? Góc truyện audio.com, không e ngại Tần Thiên Đế. Đám thám tử kinh hô liên tục, vừa trao đổi, bọn hắn vừa nhao nhao truyền tin tức đi. Lúc trước Bách Lý Hồng Cương vẫn lạc đã chấn động nội vũ trụ, nguyên lai tưởng rằng ở trước khi Vô Song đại chiến bắt đầu Tần Thiên Đế sẽ an phận. Không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp xóa Bách Lý ra. Tin tức cấp tốc truyền ra, thế lực khắp nơi chấn động, tin tức căn bản ép không được, sau đó mấy ngày oanh động toàn bộ nội vũ trụ. Trong Chí Tôn Thần Đảo, hơn 10 vị điện chủ đang đàm luận chủ bị Vô Song đại chiến, lúc này, Mạc Nhược Hà bỗng nhiên nhíu mày. A, hắn tranh thủ dùng thần thức quét về phía sâu trong vũ trụ, một giây sau, sắc mặt của hắn kịch biến, đứng lên. Làm sao có thể, cách chương,